tiếp tục nhìn về phía võ đài. Sáu vị, mọi người có đồng ý không? Copy nội dung từ truyện app. Trên võ đài, Trần Vô Cực nhìn sáu nguyên lão hỏi. Bọn họ đều khoảng 40-50 tuổi. Cả người tràn ngập sát khí. Đều là những người cùng vào sinh ra tử. Xông pha bạt mạng với Trần Vô Cực mới có địa vị như ngày hôm nay. Copy nội dung từ truyện app. Tôi đồng ý, một nguyên lão ngồi phía ngoài cùng bên trái nói. Copy nội dung từ truyện app. Tôi cũng đồng ý, Ngô Xuyên kế nhiệm ông. Ok, copy nội dung từ truyện app. Vô Cực, tôi tin tưởng mắt nhìn người của ông. Tôi cũng khá là thích tên nhóc Ngô Xuyên này. Sau khi cậu ta kế nhiệm ông, tôi sẽ dốc sức giúp đỡ. Copy nội dung từ truyện app. Mấy nguyên lão còn lại cũng lần lượt lên tiếng. Chỉ qua vài giây, trong sáu nguyên lão thì đã có năm người đồng ý Ngô Xuyên kế nhiệm. Copy nội dung từ truyện app. 5-1, so về số lượng thì đương nhiên Ngô Xuyên có thể thuận lợi lên thay vị trí của Trần Vô Cực. Anh Xuyên, copy nội dung từ truyện app. Anh Xuyên, copy nội dung từ truyện app. Nghe vậy, mọi người dưới võ đài đều hét tên Ngô Xuyên. Tiếng hô rung trời. Anh Xuyên, Thạch Tông cũng phấn khích hét to. Copy nội dung từ truyện app. Hừ, ánh mắt Trần Vô Cực rơi xuống một người đàn ông đô con. Ông ta chính Giang Sấm. Copy nội dung từ truyện app. Trần Vô Cực cảm thấy khá tò mò. Tại sao Giang Sấm không đồng ý? Mà khi đối diện với ánh mắt Giang Sấm, trong mắt ông ta lại đằng đằng sát khí. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn híp mắt, lông tơ dựng ngược. Bởi vì âm thanh trầm đục kia lại xuất hiện nữa. Bạc, copy nội dung từ truyện app. Bạc, copy nội dung từ truyện app. Chấm, không xong, xảy ra chuyện rồi. Copy nội dung từ truyện app. Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.